Tụng Cha im lặng quay người. Hắn biết rõ, nếu như thiếu niên này vận dụng thần hành về sau lập tức ra quyền, hắn rất có thể bởi vì lực cũ đã hết, lực mới không sinh mà bị thương. Cũng may người trẻ tuổi kia bị khốn tại lại để cho ba chiêu hứa hẹn bảo thủ, lại để cho hắn đã có thở dốc chi cơ. Tốt, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, tông sư phía dưới vô địch tên tuổi quả nhiên không uổng, trẻ tuổi lúc này lấy ngươi vi tôn. Đến giờ phút này, vị này thành danh 30 năm võ đạo tông sư mới thu liễm nổi lên lòng khinh thị, đưa hắn coi là cường địch. Trần Thần thần sắc có chút cổ quái. Tông sư phía dưới vô địch là chuyện trước kia rồi, chẳng lẽ lão gia hỏa này không biết dưới tay hắn đã nắm giữ hai cái tông sư cấp cao thủ tánh mạng sao? Ngẫm lại cũng có khả năng, hắn đánh chết co vơ cùng phí tư bất quá là 5-6 ngày trước sự tình, tại Bắc Mỹ đại lục cùng thế giới các nước vương bài tinh anh trong bộ đội tuy nhiên đã dẫn phát sóng to gió lớn, nhưng Tụng Cha là dân gian võ đạo cường giả, xác thực có khả năng còn không biết chuyện này. Nếu như ngươi lại không hoàn thủ, ta cam đoan ngày này sang năm tựu là ngày giỗ của ngươi. Tụng Cha bỗng nhiên hét lớn một tiếng, kinh người khí thế phóng lên trời. Hắn một đầu tóc đen lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến bạch. Da của hắn cũng quỷ dị đã mất đi sáng bóng, xuất hiện nếp uốn. Hồng nhuận phơn phớt mặt khô cạn xuống dưới, nổi lên điểm một chút lão nhân ban. Tựa hồ trong nháy mắt già nua gần hơn 20 tuổi. Nhưng hắn chiến lực lại nhảy lên tới cực kỳ khủng bố tình trạng. Hiển nhiên hắn rốt cục xuất toàn lực rồi. Như vậy mới thú vị mà. Trần Thần thần sắc cái này mới có tí ti ngưng trọng. Nhưng như trước bình thản mà nói. Lão nhân gia, ta nói rồi cho ngươi ba chiêu tựu nhất định sẽ làm cho. Hôm nay chính là trong đời ngươi cuối cùng một trận chiến. Thỉnh đừng lưu lại tiếc nuối. Tiểu tử, ngươi cuồng được có chút không biên giới rồi. Tụng Cha chiến lực bảo tố lên tới cực hạn, hai đấm vung lên, lăng không tiếng sấm cuồn cuộn. Hắn một đầu tóc trắng như châm tựa như chuẩn bị kéo căng, lồng ngực của hắn phập phồng, một hít một thở tầm đó phun ra từng đạo luyện không, uy thế bất phàm, toàn diện thuyết minh cái gì gọi là hổ lão hùng phong tại. Đây là sự thật, ngươi rất nhanh có thể xuống dưới cùng ngươi hai cái hảo đồ đệ đoàn tụ rồi. Trần Thần nhàn nhạt cười cười, Tụng Cha gào thét, như mãnh thú Lâm Tiểu Uyên, mặc dù nhảy lên, hơn 10 thước khoảng cách hóa thành hư ảo, hai cái đùi như hai cây trường đao, trong nháy mắt bổ ra hơn 20 xuống, thẳng oanh đối thủ quanh thân mấy chỗ hiểm, đồng thời thân như cự mãng bàn vũ, hai móng như răng nanh khép mở, phá vỡ hư không sau mạnh mà chộp tới thiếu niên yết hầu, đối mặt như thế hung ác thế công. Trần Thần không chút hoang mang, tốc độ ánh sáng tầm đó trái tránh phải tránh, cuối cùng một quyền oanh tại người tới chảo tâm, mượn lực phản chấn phi thân lên đã rơi vào đứng ở ven đường một cỗ xe con lên. Để tam chiêu, dừng ở đây a. Trần Thần trong hai tròng mắt đột nhiên bắn ra ra hai đạo thần mang, một đầu tóc đen không gió mà bay, quanh thân góc áo liệt liệt rung động. Nguyên bản gợn sóng không sợ hãi khí thế lập tức trở nên vô cùng hùng hồn cuồng bạo, kinh thiên chiến ý như có như thực chất theo trên người hắn bộc phát, thân thể của hắn tư cao ngất, giống như một thanh chảm thiên liệt địa đại búa, có tuyệt thế mũi nhọn, làm cho người sinh ra luyện thần phản hư đại viên mãn. Tụng Cha lão mắt trợn to, không thể tin nghẹn ngào kinh hô, điều này sao có thể? Không phải nói thiếu niên này còn không có có tấn chức tông sư. Oanh, Tụng Cha như bị sét đánh, hai chân đầu gối phía dưới ngay ngắn hướng chui vào xi măng bên trong, như vỏ cây giả y hệt trên mặt hiện ra một mặt chiều hồng, hiển nhiên một kích phía dưới tựu đã bị thương. Trần Thần như phi yến bút không, đối oanh về sau cao cao nhảy lên, thân thể cao tốc xoay tròn, cùng trước khi đối thủ sử xuất chiêu thứ hai đồng dạng, quanh thân như con quay. Hai chân giống như chùy, như điện chui vào giống như xuyên thẳng dưới đi. Oanh, Tụng Cha vận đủ khí kình oanh ra một quyền. Quyền cước lại lần nữa va chạm về sau. Thân thể của hắn lần nữa trầm xuống. Eo bụng phía dưới bị chôn sống dưới mặt đất. Mà đối thủ tắc thì như diều hâu bay lượn, nhảy lên tới trên bầu trời. Nguồn chuyện y tiễn đưa ngươi quy thiên. Trần Thần thân ảnh trên không trung quỷ dị dừng một chút về sau. Nhổ ra một đạo dài mấy mét luyện không. cả người như một thanh phá khai trần thế hàng lâm thần kiếm, dùng thế lôi đình vạn quân thẳng oanh tụng cha đầu lâu. Oanh, vừa mới chấn vỡ xi măng mà nhảy lên mặt đường tông sư cấp cường giả miễn cưỡng oanh ra một quyền về sau, lần thứ ba bị bàng bạc vô địch lực đạo chấn được vùi dưới mặt đất, đồng thời hai tay nổ tung, máu tươi văng khắp nơi, có thể thấy được tùm bạch cốt. Chết! Trần thần màu đen đồng tử hiện lên một đạo hàn quang, nắm tay phải như thần long vũ, tại tụng cha bị chấn được đầu tráng váng não chướng ý thức không rõ chi tế một quyền oanh tại trên mặt hắn. Răng rắc, tụng cha bên đầu thật sâu lõm vào, đỏ trắng óc tung tóe ra, hùng hồn cuồng bạo lực lượng thậm chí đánh cho hắn yết hầu cốt đều đâm phá bộ làn da bạo lộ tại không khí trong. Trần thần thu quyền lâm phong mà đứng, nhìn xem sinh cơ nhanh chóng trôi qua, đồng tử dần dần mất đi tiêu cự lão nhân, âm thanh lạnh lùng nói, còn có di ngôn? Tại sao phải như vậy? Ta có thể nhìn ra được, ngươi rõ ràng còn chưa tấn chức tông sư. Vì sao ngươi có thể thắng ta? Tụng cha phảng phất không biết tử kỳ buông xuống, kinh ngạc nhìn lên lấy hắn, thì thào mà hỏi. Tốt, ta liền cho ngươi bị chết minh bạch, ngươi ngàn không nên vạn không nên tại ta sắp nghênh đón thiên nhân năm suy đại kiếp nạn trước giờ khắc này tới tìm ta. Hôm nay ta có thể nói ở vào từ lúc chào đời tới nay tánh mạng nhất đầm đặc đỉnh phong thời kỳ, đừng nói là ngươi. Chính là đến hai cái chính trực tráng niên tông sư ta cũng không sợ. Lão nhân gia, ngươi có thể nhắm mắt. Trần thần nói xong, xoay người rời đi. Tụng cha lão con mắt mê ly ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, đầu lâu mạnh mà rủ xuống, khí tuyệt bỏ mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 593, không có sợ hãi. Một trận chiến này tới cũng nhanh, chấm dứt được cũng nhanh. Bất quá ngắn ngủn 5-6 phút, một đời thái quyền tông sư tại chỗ đột tử. Cách đó không xa phần đông hương giang ngành giải trí tai to mặt lớn minh tinh đám bọn họ ở đâu bái kiến bực này thảm thiết sự tình. Tất cả đều ngốc tại chỗ đó, ánh mắt ngốc trệ, phảng phất hóa đá. Vẫn là ngăn ở cửa tử điếm phóng viên cùng cậu tử phản ứng nhanh, lăng trong chốc lát tự hồi thần lại. Nhao nhao hoảng sợ nói, bên đường sát nhân, đại tin tức a, mẹ đấy, lão tử rõ ràng quên khai mở quay phim đem nó chụp được đến. Thiếu niên này có phiền toái, có tuần cảnh tại còn dám giết người. Tuần cảnh có cái dám dùng, bọn hắn dám đi tới bắt người sao? Mà mẹ nó, các ngươi ai vừa rồi khai mở quay phim rồi, băng dán nhớ rõ cộng hưởng thoáng một phát a. Hiện trường lập tức rối loạn. Cũng đánh thức đám kia tai to mặt lớn minh tinh, Hướng Hóa Cường nuốt một ngụm nước bọt, nhanh như chớp đã chạy tới nhỏ giọng nói, Trần Thiếu, ngươi đi nở. Nhưng vào lúc này, chói tai tiếng còi cảnh sát như có như không truyền đến, càng ngày càng rõ ràng, bất quá hơn 10 giây công phu 5 chiếc xe cảnh sát chạy qua đến đem Trần Thần cho bao bọc vây quanh, 10 cái vác thương y phục thường cảnh sát thần sắc nghiêm túc xuống xe đã chạy tới vây quanh hắn. Tổ trọng án cớm hôm nay làm sao tới được nhanh như vậy? Hướng Hóa Cường kinh ngạc há to miệng. Không phải bọn hắn tới cũng nhanh, là có người báo động được sớm. Trần Thần nhìn về phía tại chỗ rất xa góc đường một cái chừng 30 tuổi thanh niên nam tử. Nếu như hắn đoán không sai mà nói, thằng này tự là hai ngày qua một mực đang âm thầm giám thị người của hắn. Thanh niên kia nam tử thấy hắn nhìn qua, hoảng sợ rụt rụt đầu. Kéo xuống mũ tiến vào trong hẻm nhỏ chạy. Bên đường động thủ sát nhân, hành vi của ngươi nghiêm trọng khiêu khích hương giang pháp luật. Ngươi có quyền bảo trì trầm mặc hoặc là thỉnh luật sư, nhưng hiện tại ngươi được theo ta đi một chuyến. Cầm đầu người thanh niên kia cảnh quan cầm còng tay hướng hắn đã đi tới. Trần Thần hừ lạnh một tiếng, chộp túm lấy đến nhẹ nhàng phát kình một kéo, thép tinh làm thành còng tay lập tức từng khúc đứt đoạn. Ngươi dám chống lại lệnh bắt. Thanh niên kia nam tử nộ quát một tiếng, rút súng nhắm ngay hắn. Trần Thần hay vẫn là hừ lạnh một tiếng, tay phải như tia chớp lần nữa đem trong tay hắn thương đoạt tới đây một chút tử bóp vỡ. Sau đó tiện tay ném xuống đất, âm thanh lạnh lùng nói. Có thể còng tay tay của ta còng tay cùng chĩa vào người của ta, đầu súng ngắn còn không có tạo ra đến đâu rồi. Ta có thể đi với các ngươi. Nhưng làm phiền ngươi đám bọn họ khách khí một điểm, bằng không thì coi chừng ngươi cái này thân đồng phục cảnh sát. Thanh niên kia nam tử hoảng sợ xem trên mặt đất cái kia chồng chất linh kiện, gian nan nuốt nuốt nước bọt, lui về phía sau ba bước, có chút sợ hãi nhìn trước mắt thiếu niên. Thánh mẫu Mơ Di ơ à, người này còn là người sao? Chính mình tự hồ tiếp một chuyến không nên tiếp xốn. Lái xe không nói cái gì nữa, khởi động xe chở Tạ Tư Ngự chậm rãi đã đi ra hiện trường. Trần Thần đưa mắt nhìn Bentley biến mất trong tầm mắt về sau, quay người mặt không biểu tình nhìn xem cái kia cầm đầu Hương Giang cảnh sát nói, đi thôi, ta liền cùng ngươi đi cảnh thử đi dạo một vòng, nhìn xem cùng đại lục có cái gì bất đồng. Thanh niên kia nam tử lời nói cũng không dám nói một câu, nhìn xem thiếu niên nhàn nhã dạo chơi ngồi vào xe cảnh sát nhắm mắt lại dưỡng thần, trong nội tâm cười khổ một tiếng, cái này hắn mẹ đến tột cùng ai là cảnh quan ai là tội phạm giết người. Xe cảnh sát gào thét mà đi về sau, một đám Hương Giang ngành giải trí tai to mặt lớn minh tinh hai mặt nhìn nhau, Dương Thủ Thành phanh phanh hướng Hóa Cường nói, ngươi không phải muốn biết Trần thiếu địa vị có bao nhiêu nha, vậy thì phái người đi cảnh thử cửa ra vào trông coi, xem hắn có phải thật vậy hay không, đi vào đi dạo một vòng sau tự bình yên vô sự đi ra. Hướng Hóa Cường trở mình mắt trợn trắng nói, lão tử không có nhàm chán như vậy, ngươi xem Trần thiếu cái kia khí độ, nói hắn là Tưởng bí thư cháu trai ta đều tín a. Hương Giang tổng cảnh thử trong phòng thẩm vấn, Trần Thần lười biếng vểnh lên chân bắt chéo ngồi ở trên mặt ghế, nhiều hứng thú nhìn xem đối diện ba vị cảnh quan. Theo cấp bậc bên trên xem, trung tâm vị này phó thứ trưởng hiển nhiên là đầu. Bên cạnh của hắn là tổ trọng án cao cấp đôn đốc cùng trước khi đuổi tới hiện trường phát hiện án muốn bắt hắn thanh niên nam tử. Cái kia hói đầu phó thứ trưởng chứng kiến nghi phạm, hai tay không có mang còng tay, có chút bất mãn hướng bên tay phải cấp dưới chất vấn nói. Vương Thuận, ngươi làm ăn cái gì không biết, vì cái gì không còng tay bên trên hắn. Thanh niên nam tử cười khổ một tiếng, nghiêng đầu qua ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói hai câu. Bộ kia thử trưởng sau khi nghe xong có chút nhíu mày, giật mình mà nói, có việc này, ngươi không có nói đùa a? Trưởng quan ta nào dám a? Của ta đội viên tất cả đều tận mắt nhìn tê, biết rõ không dễ chọc còn bắt ta. Các ngươi được may mắn ta hai ngày này tâm tình không tệ, bằng không thì các ngươi ăn mặc cái này thân đồng phục cảnh sát xác định vững chắc muốn cởi ra. Trần Thần thản nhiên nói. Phanh, bộ kia thử trưởng vỗ bàn cả giận nói. Lão tử theo Cát Dương làm cho tới bây giờ chức vị này còn chưa thấy qua ngươi như vậy cuồng phạm nhân. Hội công phu thì thế nào? Ta cảnh cáo ngươi nơi này là cảnh thự, thái độ cho ta phóng đoan chính điểm. Trần Thần hít mắt khẽ cười nói, thái độ của ta ở đâu không đứng đắn rồi hả? Còn có, đừng cho ta khoe khoang ngươi quan uy, ngươi cấp bậc quá thấp, nếu như tại đại lục, ngươi liền cùng ta đối thoại tư cách đều không có. Cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thái tử ra sao? Lão tử lần nữa cảnh cáo ngươi, nơi này là Hương Giang, không phải đại lục, ngươi muốn tại đây dương oai không có cửa đâu cưng. Phó thứ trưởng thô lấy cổ quát. Bên cạnh hắn tổ trọng án cao cấp đôn đốc nhíu nhíu mày, phụ thủ đi qua nhỏ giọng nói, Lý phó thứ trưởng, cái này người thân phận còn không có thăm dò, trước đừng làm rộn đại, vạn nhất hắn là đại lục vị nào đại lão họ hàng gần tự không ổn rồi. Đúng thôi, vẫn là của ngươi cấp dưới làm việc so sánh ổn thỏa. Trần Thần cười hít mắt nói, ngươi câm miệng cho ta. Lý phó thứ trưởng hướng hắn quát to một tiếng, trầm giọng nói, tiểu tử, ta biết rõ lai lịch của ngươi, ngươi chẳng phải cùng An Minh vị có chút quan hệ nha, nếu là bình thường ta không thể nói trước muốn bán hắn mặt mũi, nhưng hôm nay ngươi trước mặt mọi người sát nhân rơi trong tay ta, ai đến cầu tình đều vô dụng, ngươi tự đợi đến ngồi tù a. Khá lắm, giàu có tinh thần trọng nghĩa cao cấp cảnh quan, bội phục bội phục. Trần Thần chắp chắp tay, sau đó lạnh xuống mặt nói, được rồi, đừng đóng kịch rồi, nói, là ai báo cảnh, là ai ra mặt cho ngươi phái người đến bắt ta sao? Lý phó thứ trưởng khẽ giật mình, ánh mắt bắt đầu lập lòe, âm thanh lạnh lùng nói, thiếu vọng thêm phỏng đoán, ngươi nghĩ rằng CH. lại bắt đầu đờ cm xảo sao thanh cao rồi hả? Trần thần trào phúng cười cười, ngưng thần nhìn về phía sau hắn cái kia phiến hóa học cửa sổ thủy tinh, lập tức hiểu rõ, khóe miệng có chút nhếch lên nói, nguyên lai là Hoắc đại thiếu a. Không đúng, mặt mũi của hắn không có lớn như vậy, ta muốn chính thức người chủ sự hẳn là Hoắc Ứng Đông a. Đối diện ba người sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi. Trần thần ha ha cười cười, hướng phía trước ca mơ dơ vẫy tay nói, Hoắc Văn Lễ, đến rồi tự vào đi, trốn ở phòng quan sát ở bên trong làm gì? Sợ ta lại thu thập ngươi một chầu sao? Trong phòng thẩm vấn yên tĩnh vài giây sau truyền đến Hoắc Văn Lễ tiếng cười lạnh, họ Trần đấy, ngươi rất thông minh, vậy mà có thể đoán được ta tại đây, có thể vậy thì sao? Hôm nay ngươi là tội phạm giết người là tù nhân, ta vì cái gì không dám tới gặp ngươi? Ta biết rõ ngươi thân thủ tốt, nhưng nơi này là tổng cảnh thự, bên ngoài có mấy trăm vác thương cảnh sát, ngươi dám sằng bậy ta cam đoan ngươi chết không toàn thây. Tốt rồi, nói nhảm không cần nhiều lời, tiến đến tâm sự a. Trần thần lười biếng mà nói. Hoắc Văn Lễ hừ lạnh một tiếng, vài giây sau đẩy cửa đi đến, nhìn thẳng hắn vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói. Trần thiếu vậy sao? Ngươi cùng An Minh vì quan hệ ta rất rõ ràng, An gia tuy nhiên thế đại, nhưng là không thể một tay che trời. Ngươi trước mặt mọi người sát nhân là sự thật, cho dù cho ngươi đã tránh được ăn súng, ta cũng muốn ngươi ăn cơm tù. Lại để cho ta ăn cơm tù, đây là ta đời này nghe qua nhất khôi hài chuyện cười. Trần thần cười ha ha, tiếp theo âm thanh lạnh lùng nói, tốt rồi. Tôm tép nhà ái nhép đều đến đông đủ, ta cũng không cùng ngươi đám bọn họ nhiều lời. Bản thân thời gian rất quý bối, không rảnh lãng phí trên người các ngươi, ta có thể gọi điện thoại a? Đương nhiên có thể. Hoắc Văn Lễ âm hiểm cười nói, bất quá cho dù ngươi lại để cho An Minh Vĩ mang theo đại luật sư tới cũng vô dụng, như ngươi loại này trọng hình phạt. Trần thần mỉm cười, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Vài giây sau, Trương Thiên Phóng hùng hồn tiếng cười truyền đến, Trần lão đệ, ngươi không có việc gì là không sẽ nhớ đến ta cái này lão ca ca đấy. Thì thế nào? Trần thần cười hắc hắc nói, Trương cục, cái này bất chính dễ nói minh hai ta quan hệ thiết nha. Ta có cái sự tình cái thứ nhất tự cùng ngài liên hệ, cái này cảm tình mới gọi thâm hậu mà. Được rồi, bớt lắm mồm, ngươi không phải tại nước Mỹ nha. Xảy ra chuyện làm sao tới tìm ta? Tiểu tình nhân của ngươi ra thế nhưng mà Bắc Mỹ ông vua không ngai a, tại nơi nào còn có An gia làm không được sự tình? Trương Thiên Phóng trêu chọc nói, lão ca, tiểu đệ ta hiện tại Hương Giang a, ta muốn hỏi hỏi Hương Giang quy không quy chúng ta Đông Nam phân cục quản hạt? Trần thần biết rõ còn cố hỏi, mà mẹ nó, ngươi về nước rồi hả? Cái kia còn không tranh thủ thời gian trở về? Hiện tại các nước vương bài tinh anh bộ đội đều tại đánh chủ ý của ngươi, dục giết đi cho thống khoái. Ngươi đi Hương Giang lắc lư cái gì? Tranh thủ thời gian cho ta hồi trở lại kinh. Trương Thiên Phóng nóng nảy, hôm nay chính mình tiểu huynh đệ này là đệ thập cục tương lai hy vọng chỗ, tấn chức tông sư sắp tới, vạn nhất ở bên ngoài có cái gì sơ suất có thể như thế nào được? Trần thần thở dài nói, huynh đệ ta cũng muốn trở về a. Có thể ta hiện tại bị Hương Giang tổng cảnh thự cho giữ ở, bọn hắn nói ta đã giết người muốn ta ngồi tù. Mà mẹ nó hắn nãi nãi cái miệng. Trương Thiên Phóng chửi ầm lên nói, là cái nào con rùa đen vương bát đản như vậy không có mắt, ngay cả ta Đông Nam phân cục người cũng dám khấu trừ. Ngươi chờ, lão ca ta vậy thì gọi điện thoại hỏi một chút đồng đặc thù, còn lật trời hắn, mẹ đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 594, không phục thượng trung cầu khẩn ta. Trương Thiên Phóng một trọn vẹn hàm chất vấn điện thoại đánh tới Hương Giang đặc biệt khu hành chính đặc biệt thủ văn phòng sau lập tức đã dẫn phát sóng to gió lớn, người khác không biết chính giữa lợi hại quan hệ đồng đặc thủ nhưng lại nhất thanh nhị sở. Hương Giang trở về đại lục năm từ năm đó, trung ương chính phủ tuân theo cảng người trị cảng, một quốc gia lưỡng chế nguyên tắc, đưa cho đặc biệt khu hành chính độ cao tự trị quyền, chủ quyền thuộc sở hữu vấn đề minh xác về sau, chỉ phái một chi chú cảng duy cùng bộ đội tới. Trừ đó ra không có lại can thiệp Hương Giang là bất luận cái gì nội chính. Mà chính là vì đã có đại lục cường lực ủng hộ, Hương Giang mới có thể theo Á Châu khủng hoảng tài chính trong gió lốc bình an vô sự gắng gượng qua ra. Cũng tỏa sáng ra bừng bừng sinh cơ, đã trở thành Đông Nam Á tài chính trung tâm, ngày càng phồn vinh hưng thịnh. Hương Giang 5 năm này đến biến hóa nghiêng trời lệch đất, lại để cho lúc đầu đối với trở về đại lục về sau Hương Giang thế cục ôm lấy đau buồn âm thầm người cũng yên tâm, nhất là những cái kia ra thế hiển hách, eo quấn bạc triệu phú thương cử cổ, đang nhìn đến ngày xưa ủng hộ Hương Giang trở về một chuyện Hoắc gia, Lý gia theo ở bên trong lấy được cực lớn chỗ tốt cùng lợi ích về sau, cũng bắt đầu nhao nhao chủ động lấy lòng, đã có những này tầng trên nhân sĩ thôi động. Hai địa phương gần 1-2 năm đến mới xem như tại chính thức trên ý nghĩa đã trở thành người một nhà. Hương Giang có Đông Phương Chi Châu tiếng khen, nó cởi mở, phồn hoa, tự do hấp dẫn lấy toàn bộ thế giới chú ý. Ở chỗ này mưu sinh không ngớt hai địa phương người Hoa, còn có Thái Lan, Indonesia, Philippines, các loại, đợi Đông Nam Á quốc gia người, những cái kia tóc vàng mắt xanh người phương Tây tự nhiên cũng không ít. Người càng nhiều sẽ ngư long hỗn tạp, có ít người đến Hương Giang vốn chính là không yên lòng đấy, mà Hương Giang trở về đại lục về sau trước kia nước Anh chú cảng bộ đội tự nhiên cũng đã đi, chỉ dựa vào bản thổ cảnh thử lực lượng là không đủ để cam đoan Hương Giang phồn vinh ổn định đấy, mà đại lục chú cảng bộ đội bị khốn tại trước kia ước định chỉ có thể cho thấy một cái chủ quyền bên trên thuộc sở hữu vấn đề, cũng không thể tham dự đến thực tế duy cùng công tác trong đó. Bởi vậy tại Hương Giang trở về đại lục 2 năm về sau, đặc biệt khu hành chính hướng Trung ương Chính phủ đưa ra xin, hy vọng lại để cho đệ thập cục Đông Nam phân cục âm thầm tiếp nhận bảo hộ Hương Giang ổn định. Hơn 3 năm đến nay, bởi vì Đông Nam phân cục lực uy hiếp, các nước điều động đến nơi đây đặc công thiếu rất nhiều, cũng an phận rất nhiều, mà rất nhiều đã từng làm hại Hương Giang, quấy rối địa phương chỉ an, phá hư phồn vinh ổn định cục diện vượt người da đen sĩ cũng đã nhận được xử lý. Có thể nói, Đông Nam phân cục cho Hương Giang quật khởi cùng huy hoàng cung cấp hữu lực bảo đảm. Điểm này người bình thường khả năng không biết, nhưng đồng đặc thủ cùng với số ít mấy vị khu hành chính quan lớn là tinh tường đấy. Hôm nay nhận được Đông Nam phân cục đại lão đột nhiên chất vấn, cảm giác được hắn trong lời nói phẫn nộ cùng căm tức, đồng đặc thủ cũng sợ thần rồi. Cái nào đồ con rùa uống lộn thuốc làm được chuyện ngu xuẩn, người nào không dễ chọc, đi gây Đông Nam phân cục đại gia, đầu óc nước vào đi à nha. Đồng đặc thủ một bên trấn an Trương Thiên phóng nộ khí, một bên vỗ bộ ngực cam đoan lập tức giải quyết chuyện này, khuyên can mãi ổn định hạ vị này đại lão về sau. Hắn trong phòng thẩm vấn, Trần Thần sau khi gọi điện thoại xong liền không hề để ý tới vị kia Tạ Đỉnh Lý phó thử sinh trưởng ở cái kia phun phần. Lão thần khắp nơi nhắm mắt lại dưỡng thần, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, dùng không được bao lâu thằng này sẽ bị một triệt rốt cuộc. Cùng hắn còn có cái gì dễ nói đây này? Nói chuyện a, vì cái gì không ra rồi, ngươi không phải mới vừa rất cuồng đấy sao? Ta cho ngươi biết, ai đến rồi đều vô dụng, sát nhân là trọng tội. Ngươi chờ ăn cơm tù a. Một cái bắc lão còn dám tại Hương Giang đùa nghịch uy phong, thật sự là không biết lượng sức. Trần Thần mặc kệ hắn, có thể bên cạnh hắn tổ trọng án cao cấp đôn đốc nghe không nổi nữa, liền uyển chuyển khuyên nhủ, Lý phó thử trưởng, xin chú ý ngài lời nói và việc làm, tại đây không có gì bắc lão, tất cả mọi người là người Hoa. Ngài lần này ngôn luận nếu là bị ngoại giới biết được rất dễ dàng khiến cho tranh chấp đấy. Sợ cái gì, tại đây lại không có ngoại nhân. Lý phó thử trưởng không cho là đúng khoát khoát tay nói. Cho dù không có người ngoài, loại này có chứa vũ nhục tính từ ngữ hay vẫn là không chỉ nói cho thỏa đáng. Cao cấp đôn đốc bất đắc dĩ nói. Còn có, ta xem qua CMND của hắn, hắn còn bất mãn 16 một tuổi, vô luận là y theo đại lục hay vẫn là Hương Giang pháp luật, cho dù hắn thực giết người cũng sẽ không bị hình phạt. Tối đa giáo dục lao động một thời gian ngắn, ngài hay vẫn là cho mình lưu đầu đường lui so sánh tốt. Cái gì? Bất mãn 16 một tuổi. Lý phó thử trưởng chấn động, cầm qua trên mặt bàn căn cứ chính xác kiện nhìn hai mắt về sau, chửi bới nói, thật đúng là, trách không được như vậy không có sợ hãi. Hoắc thiếu, việc này không dễ làm rồi, ngươi có ý kiến gì không? Hoắc Vân Lễ nhíu nhíu mày, tiếp theo âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử này còn chưa trưởng thành tự dám đảm đương phố sát nhân, có thể thấy được tâm tính tàn nhẫn ác độc, tuổi còn trẻ cứ như vậy coi trời bằng vung, trưởng thành còn chịu nổi sao? Cho nên ta đề nghị ngươi ở trên đình. Trần Thần mở mắt, giống như cười mà không phải cười mà nói, ta có thể cho rằng ngươi đám bọn họ đây là đang nghiệp quan cấu kết, dùng thiên vị, quan báo tư thù sao? Đúng thì thế nào, ngươi cắn ta à? Lý Phó Thử chiều dài chút ít đắc ý quên hình, chọn điếu thuốc cười lạnh nói, khục khục khục, ta quá mót muốn đi toilet. Tổ trọng án cao cấp đôn đốc nhiều năm xử lý án kinh nghiệm nói cho hắn biết đó là một nơi thị phi, thiếu niên kia biểu hiện quá lạnh yên tĩnh, tựa hồ căn bản không có đem Lý Phó Thử trưởng coi vào đâu, người như vậy không phải ngốc lớn mật tựu là thực sự cường lực hậu trường, vì bo bo giữ mình, hắn hay vẫn là nước tiểu độn so sánh tốt. Trước khi đi, hắn hướng thuộc hạ đắc lực đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trước khi chào Trần Thần tới thanh niên nam tử do dự một chút còn không có đứng dậy đi theo ra. Cao cấp đôn đốc thầm than một tiếng, lắc đầu kéo mở cửa, đã thấy cửa ra vào đứng đấy một cái sắc mặt tái nhợt trung niên nam nhân. Thử trưởng, người nọ đầu oanh được một thanh âm vang lên, sắc mặt vù mà thoáng một phát tựu trắng rồi, dùng hắn cấp bậc, ngày bình thường căn bản không thấy được vị này hương giang giới cảnh sát số 1, ngày nay vị này đại lão rõ ràng vô thanh vô tức đi tới phòng thẩm vấn ngoài cửa. Hơn nữa nhìn tình hình giống như có lẽ đã đến rồi có một hồi rồi. Cái này chính giữa thâm ý làm hắn toàn thân phát lạnh. Người tới nhìn hàm hàm lấy hắn, lạnh lùng nói, từ đốc sát, ta hy vọng buổi sáng ngày mai có thể ở trên bàn công tác chứng kiến ngươi ăn năn sách cùng kiểm nghiệm báo cáo. Về phần ăn năn cái gì kiểm nghiệm cái gì, ta muốn không cần ta cho ngươi biết a. Tổ trọng án cao cấp đôn đốc vốn là một hồi sợ hãi, tiếp theo ý thức được chính mình có thể là trong ba người trách nhiệm nhẹ nhất kết quả tốt nhất cái kia, liền không hề hoảng loạn rồi, gật đầu thành khẩn mà nói, ta hiểu được thử trưởng, ta nhất định toàn diện tỉnh lại hành vi của mình. Vậy là tốt rồi. Người tới đi đến, nhìn thoáng qua run rẩy thanh niên cả. Trần Thần mỉm cười đứng dậy, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, Lý thử trưởng giác ngộ cao, chính trị khiếu giác nhạy cảm, xử sự công chính hợp lý, ta còn có cái gì không hài lòng hay sao? Như vậy, ta có thể đi rồi chưa? Đương nhiên có thể, ngài tùy thời có thể ly khai. Người tới liên tục không ngừng gật đầu. Cảm ơn, thuận tiện làm phiền ngươi thay ta ân cần thăm hỏi đồng đặc thủ một tiếng. Hy vọng chuyện nhỏ này không sẽ ảnh hưởng đến quý ta song phương quan hệ thân mật. Trần Thần cười nhạt một tiếng, cất bước hướng phía trước đi, đi vào sắc mặt trắng bệch Hoắc Vân Lễ trước người lúc, hắn ngừng chú bước chân, thò tay cười híp mắt nói, Hoắc đại thiếu, ta phải đi, nắm tay cáo biệt một chút đi. Hoắc Vân Lễ không tự giác vươn tay, Trần Thần cười cười, cầm chặt sau nói, lần này ngươi không có xính, hoan nghênh lần sau trở lại tìm phiền toái, bất quá trước đây, ta muốn cho ngươi cho gia gia của ngươi mang hộ câu nói. Ngươi nói. Hoắc Vân Lễ âm thanh lạnh lùng nói. Trần Thần cười đến lộ ra sâm bạch hàm răng, tay phải mạnh mà run lên. Hoắc gia đại thiếu cổ tay phải đến xương cánh tay một đoạn lập tức răng rắc tiếng nổ, một tấc đứt đoạn. Đau đến hắn kêu thảm sụi lơ trên mặt đất run rẩy. Đây chính là ta cho ngươi cho Hoắc Ứng Đông mang hộ mà nói. Hắn nếu không phục, có thể đi trong cầu khẩn ta. Thiếu niên cười ha ha, ngẩng đầu đẩy cửa bước nhanh mà rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 595, ta chính là của hắn thượng cấp. Hoắc gia tổ chủ ở Hoắc Ứng Đông sắc mặt tái nhợt nhìn xem vừa mới làm xong giải phẫu bị dơ lên về nhà vợ lẽ trưởng tôn, bên tai còn quanh quẩn tư nhân bác sĩ phán đoán suy luận. Hoắc Vân Lễ tay phải xương cánh tay bị quốc thuật cao thủ từng khúc đứt đoạn, tuy nhiên miễn cưỡng cắm vào thép đinh cố định chủ kết thúc cốt, nhưng tuyệt đối không có khả năng khỏi hẳn, cho dù khôi phục được dù cho, tương lai cũng rất khó lại đề lên vượt qua 1 kg vật nặng, có thể nói tay phải của hắn đã. Phụ thân, ngươi muốn Vi Vân Lễ làm chủ a? Hoắc gia lão nhị Hoắc Chấn Hoàn đỏ hồng mắt nghiến răng nghiến lợi, tàn phế chính là hắn con trai trưởng, hắn như thế nào hội không hận. Hoắc Ứng Đông im lặng mà ngồi, nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy một cỗ tà hỏa đi từ từ cỏ hướng dâng lên. Đã bao nhiêu năm, từ khi hắn tại Hương Giang xông ra tên tuổi, trở thành một phương ngang ngược về sau, hắn chưa từng có như hôm nay tức giận như vậy. Đối phương hoàn toàn không van xin hộ mặt, hạ nặng tay đem cháu của hắn đánh thành tàn phế, còn cuồng vọng được phát ngôn bừa bãi lại để cho hắn không phục cho dù đi trung ương cáo trạng. Như vậy trần trụi vẽ mặt, hôm nay nhớ tới hắn mặt mo như trước nóng rát đau. Y theo tính tình của hắn, hắn thật muốn liều lĩnh phái người bắt lấy tiểu tử kia. Hắn Hoắc Ứng Đông cho tới bây giờ cũng không phải là thiện nam tín nữ. Năm đó vì lũng đoạn Hương Giang thuyền nghiệp, hắn đã từng hạ độc thủ làm mất qua một ít không thèm chịu nể mặt mũi người. Hôm nay Hương Giang Hắc Bang 13K phía sau màn lão đại như trước là hắn. Nhưng thì không được. Không nói hắn có không có năng lực tiêu diệt cái kia tiểu tử càn rỡ, cho dù có hắn cũng phải bận tâm đối phương thế lực sau lưng. Có thể một chiếc điện thoại lại để cho đồng đặc thủ giao trách nhiệm Hương Giang tổng cảnh thự. Không tiếc đắc tội hắn Hoắc Ứng Đông người tuyệt đối không thể khinh thường. Đối phương 89/10 không phải trung ương vị nào đại lão họ hàng gần tự là quân đội cao tầng đệ tử. Nếu quả thật như hắn đang liệu đồng dạng, không thể hành động thiếu suy nghĩ rồi. Lão đại, ngươi thấy thế nào? Càng nghĩ không làm được quyết định, Hoắc Ứng Sườn Đông đầu nhìn về phía ngồi ở một bên không lên tiếng con trai trưởng Hoắc Chấn Đình. Ta không có gì cái nhìn, phụ thân ngài làm quyết định là được. Hôm nay Hoắc gia trên danh nghĩa tuy nhiên hay vẫn là một nhà, nhưng trên thực tế Hoắc Ứng Đông ba con trai đã ở riêng sống một mình. Hoắc Chấn Đình tiếp nhận gia tộc thể dục phương diện tài sản, cùng trưởng quản gia tộc chủ yếu thực nghiệp nhị đệ cũng không thế nào đối phó, cũng không muốn chuyến lần này vũng nước đục, bởi vậy không muốn nhiều lời. Hoắc Ứng Đông nhíu mày không vui mà nói, lão đại, một số không viết ra được hai cái Hoắc chữ. Bất luận trong lòng ngươi có cái gì bất mãn, nhưng ngươi thủy chung họ Hoắc. Chuyện này xử lý không tốt đối với chúng ta Hoắc gia tất cả mọi người có ảnh hưởng, ngươi cũng thoát không khỏi liên quan. Ngươi hay vẫn là không có gì cái nhìn sao? Hoắc Chấn Đình trầm mặc một hồi, trầm giọng nói, được rồi, ta tự nói hai câu, ý kiến của ta là cứ như vậy được rồi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, chúng ta là rắn rít địa phương, người ta là sang sông Long, vốn nước giếng không phạm nước sông, không cần phải đấu được ngươi chết ta sống. Cái kia họ Trần thiếu niên sau lưng khẳng định có được không kém hơn chúng ta Hoắc gia quyền thế, nếu không theo không buông tha đấu xuống dưới nói không chừng hội lưỡng bại câu thương. Cho nên ta cảm thấy được không bằng lui một bước trời cao biển rộng thì tốt hơn. Hoắc Ứng Đông nghe vậy như có điều suy nghĩ, Hoắc Chấn Hoàn lại cực kỳ bất mãn. Cả giận nói, đại ca, cảm tình bị thương không phải con của ngươi, ngươi không đau lòng phải hay là không? Nếu như là Vân Vừa hoặc là Vân Nhân bị đánh thành tàn phế, ngươi còn có thể như vậy khoan dung sao? Hoắc Chấn Đình âm thanh lạnh lùng nói, ta đương nhiên hội, nếu là bọn họ không có mắt chọc không nên dây vào người, không cần người khác động thủ, tự chính mình sẽ đánh cho tàn phế bọn hắn, ta tình nguyện nuôi hắn đám bọn họ cả đời cũng không muốn bọn hắn cho trong nhà gây tai họa. Hoắc Chấn Hoàn nộ khí trùng thiên phản bác nói, tiểu tử kia làm sao lại không nên dây vào, ở đâu lại chọc không được. Hôm nay đại lục 9 vị đại lão cùng 6 màu đỏ chót quyền quý thế gia lại có cái đó một nhà là họ Trần hay sao? Trừ bọn họ ra bên ngoài, còn có ai là ta Hoắc gia không thể trêu vào hay sao? Hoắc Chấn Đình giễu cợt nói, lão nhị, ngươi cũng quá không coi ai ra gì đi à nha? Ngươi nghĩ rằng chúng ta Hoắc gia có nhiều rất giỏi. Chúng ta tại Hương Giang có thể run lẩy bẩy uy phong, đi đại lục căn bản sắp xếp không thượng đẳng, nếu như không phải phụ thân năm gần đây làm chính phủ phó chủ tịch, ngươi cho rằng bên kia sẽ có bao nhiêu người mua chúng ta chướng. Hoắc Ứng Đông nghe hai đứa con trai ở đằng kia nhao nhao, lòng tựa như gương sáng đấy. Lão đại mà nói tuy nhiên chói tai nhưng là sự thật. Hoắc gia có thể có địa vị hôm nay hoàn toàn hệ cho hắn một thân, một khi hắn mất, Hoắc gia đem không phụ hôm nay phong quang. Đây cũng là hắn do dự một trong những nguyên nhân, thu thập cái kia tiểu tử cuồng vọng, khó bảo toàn người ta trưởng bối không ra mặt đánh trở về. Hiện tại hắn còn sống còn có thể bảo hộ người nhà Chu Toàn, có thể hắn đã nhanh 80 tuổi, còn có vài ngày có thể sống. Thực huyên náo túi bụi, tương lai Hoắc gia nhất định sẽ thất bại thảm hại. Có thể đúng như con trai trưởng nói được như vậy, cứ như vậy được rồi, hắn lại nuốt không trôi cơn tức này. Hôm nay hắn còn sống đâu rồi, đã có người không đem hắn để vào mắt. Nếu là cháu của hắn bị người đánh hắn một điểm phản ứng đều không có, người khác còn tưởng rằng Hoắc gia không được đây này. Nghĩ tới đây, Hoắc Ứng Đông quyết định bất luận như thế nào muốn trước thăm dò đối phương chi tiết. Như nếu như đối phương sau lưng thật sự quyền thế kinh người không thể trêu vào cái kia dễ tính. Nếu như song phương thực lực không tương sàn sàn nhau, không thiếu được hắn muốn lấy cái thuyết pháp. Kinh thành đại nội tử kim các bề bộn đã xong một ngày, quốc sự tưởng bí thư ngồi ở trúc trên ghế một bên phẩm trà một bên cùng người tại hạ quân cờ. Cùng hắn đánh cờ không phải người khác, đúng là quốc phó Ngô Tú Xuyên. Tới gần 16 đại, hết thảy đều kết thúc. Bất luận trước khi như thế nào, đối diện cái này, tuổi trẻ, nam nhân cuối cùng đem có một ngày hội tiếp nhận trong tay hắn quyền hành chấp trưởng cái này đang tại toàn diện sống lại đại quốc. Đối với cái này đã sớm xác định người nối nghiệp, tưởng bí thư chưa nói tới ưa thích, nhưng ít ra là tán thành đấy. Vô luận hắn có thừa nhận hay không, cái này, người trẻ tuổi, ẩn nhẫn cùng thủ đoạn đều là nhất thời nhân tài kiệt xuất. So với hắn coi được chính là cái người kia hiếu thắng ra vài phần, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng ngồi ở hắn trên vị trí này làm việc không thể bằng chính mình yêu thích, lại để cho người mạnh nhất xuất sắc nhất người nhận ca đối với quốc gia này cùng dân tộc mà nói mới là tốt nhất lựa chọn. Tướng quân, ngay tại hắn trầm tư thời điểm, Ngô Tú Xuyên đại pháo qua sông thoáng cái sắp chết hắn. Tưởng bí thư nhìn ván cờ, cười cười nói, tốt, ta thua, hậu sinh khả ý. Ngô Tú Xuyên mỉm cười nói, ở đâu, chỉ là tổng thể mà thôi, xưng không bên trên thua hoặc thắng. Quân cờ như nhân sinh, thua thì thua, không có gì không dám nhận thức đấy. Tưởng bí thư khoát khoát tay nói, ta nói ngươi là hậu sinh ngươi không tức giận a? Tính toán toán mấy tuổi, ngươi năm nay giống như cũng 60 rồi. Vâng, bất quá tại ngài trước mặt ta thủy chung là hậu sinh, có cái gì tốt tức giận. Ngô Tú Xuyên một lần nữa bày biện quân cờ cười nói, ngươi ngược lại là tốt tính tình. Tưởng bí thư nói đến đây, gặp thư ký cầm điện thoại từ trong nhà đi ra, khẽ nhíu mày hỏi, đã trễ thế như vậy, là điện thoại của ai? Thư ký nói khẽ, thủ trưởng, là Hương Giang Hoắc Ứng Đông. Là hắn? Hắn gọi điện thoại cho ta làm gì? Tưởng bí thư có chút hoang mang, muộn như vậy còn tới quấy rầy, hẳn là Hương Giang đã xảy ra chuyện gì. Ngô Tú Xuyên một bên bày biện quân cờ một bên xem lão nhân sắc mặt, thấy hắn chỉ có chút nhíu lông mày không có gì đại phản ứng, tự biết không phải là cái gì đại phiền toái. Nghe Hoắc Ứng Đông nói xong tiền căn hậu quả cùng uyển chuyển hỏi thăm về sau, tưởng bí thư thản nhiên nói, ngươi nói hắn a, hắn không là vị nào thường ủy thân thuộc, cũng không phải cái đó vị lão nhân gia họ hàng gần, bất quá xác thực là ta đảng cán bộ. Ngô Tú Xuyên nghe ra hơi có chút trò, cảm tình là Hoắc Ứng Đông cùng vị nào tuổi trẻ cán bộ kết xuống ân oán sống chết rồi đến tìm tưởng bí thư tìm hiểu tin tức đến rồi. Chỉ điểm hắn thượng cấp phản ứng hắn trước mặt mọi người sát nhân, còn đánh cho tàn phế tôn tử của ngươi. Vậy ngươi không cần đi tìm người khác, ta chính là của hắn thượng cấp. Tưởng bí thư sụ mặt xuống. Ngô Tú Xuyên có chút kinh ngạc. Sát nhân, cái kia khẳng định không phải hành chính cán bộ, chẳng lẽ là quân đội vị nào tướng lãnh? Tưởng bí thư là quân ủy chủ tịch, trên lý luận mà nói thật sự là hắn là bất kỳ quốc gia nào cán bộ thượng cấp. Ta chưa nói cười, chuyện này ngươi tìm người khác đều không dùng được, còn tự được tới tìm ta. bởi vì chỉ có ta có tư cách xử lý hắn, người khác đều không được. Tưởng bí thư giống như cười mà không phải cười. Ngô Tú Xuyên cái này thần sắc có chút ngưng trọng, chỉ có tưởng bí thư có tư cách xử lý người chỉ có thể là đệ thập cục người. Hơn nữa khẳng định cấp bậc khẳng định rất cao. Chẳng lẽ là tứ đại phân cục vị nào cục trưởng? A, hiểu lầm. Không phản ứng tình huống rồi hả? Cái kia tốt. Sắc trời không còn sớm, Hoắc tiên sinh sớm chút nghỉ ngơi đi. Tưởng bí thư sau khi cúp điện thoại hừ nhẹ một tiếng. Là lão Trương, lão Long, lão Vương hay vẫn là lão Lý? Ngô Tú Xuyên mỉm cười hỏi. Cũng không phải, là Trần Thần. Tưởng bí thư nhấp một ngụm trà lắc lắc đầu nói. Là hắn, tiểu gia hỏa này không phải tại nước Mỹ sao? Tại sao lại chạy đến Hương Giang đi? Ngô Tú Xuyên kỳ quái hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, đợi lát nữa hỏi một chút lão Trương. Tưởng bí thư lắc đầu cười khổ nói. Tiểu tử này cũng thực không bớt việc. Cái này đến lúc nào rồi còn không hồi trở lại kinh chạy Hương Giang đi đi dạo. Hắn chẳng lẽ không biết bốn phía có cá sấu lớn nhìn chung quanh, hận không thể một ngụm nuốt hắn sao? Ngô Tú Xuyên cười nói, Trần Thần là thứ có chừng mực hài tử. Hắn không trở lại tự nhiên có lo nghĩ của hắn. Trương lão nói, dùng hắn hôm nay thân thủ, coi như là Bạo Long hai vị đội trưởng tự mình đi chắn hắn, hắn cũng có năng lực đào thoát. Lời nói mặc dù như thế, nhưng mọi thứ hay vẫn là cẩn thận là hơn. Tiểu tử này cách tấn